Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, theo sát chân chút. Hạ Hầu Trác trên mặt vẻ thống khổ không phải người thường sẽ có. Tầm thường người dân sẽ không nghĩ như thế nhiều. Mình sinh hoạt còn chưa đủ nghĩ. Nơi nào sẽ có thời gian yêu quốc yêu dân? Hạ Hầu Trác vỗ vỗ Lý Đâu Đâu bả vai nói. Đại sở mấy trăm năm tới không phải là không có qua hơn tai để gặp. Nhưng mà đại sở còn ở. Là bởi vì là khi đó có Từ Khu Lỗ như vậy khoáng thế tướng quân. Ta mặc dù không dám đi so Từ Khu Lỗ. Nhưng cũng là hữu dụng thân. Lý Đâu Đâu nghe qua Từ Khu Lỗ tên chữ. Sư phụ đã từng nói cho hắn vượt qua kiểm tra tại đại sở đoạn lịch sử kia. Từ Khu Lỗ người như vậy. Làm nổi ngăn cơn sóng giữ bốn chữ. Ngươi muốn làm hạng người gì? Hạ Hầu Trác hỏi Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu không có như vậy buồn trong lòng. Trước kia đi theo sư phụ thời điểm. Hắn ngược lại là nghĩ tới. Sau này có phải hay không sẽ trở thành là sư phụ người như vậy? Sau đó cảm thấy không tốt lắm. Ngược lại không phải là hắn cảm thấy sư phụ không tốt. Mà là sư phụ có chút tính cách cùng hắn không tương xứng. Hắn có chút thời điểm muốn tranh. Sư phụ theo đuổi nhưng là vô vi không tranh. Sư phụ nói, người cả đời này có thể sống đến già chết, là khó khăn nhất tu hành. Lý Đâu Đâu đã từng hỏi qua hắn, người cũng muốn sống đến chết già. Nhưng mà thế đạo này không cho phép à. Cho nên cái này cùng tu hành không liên quan. Là thế đạo chuyện, sư phụ nói người miệng đầy đánh giám. Rời đi thế đạo còn kêu tu hành. Nói dễ nghe một chút kêu phi thăng. Nói khó nghe một chút chính là cách dám. Sư phụ hắn dạy hắn. Mọi việc đều có một cái độ. Nhưng mà sư phụ độ có chút nhiều. Khắp mọi mặt các loại các dạng độ. Cho nên lộ vẻ rất mệt mỏi. Nếu như có một ngày. Hạ Hầu Trác nhìn phương xa nói. Ta mới có thể có một lực. Vai vác đại sở. Cho dù bước chân vạn quân. Ta cũng làm thét dài trường ca. Những lời này nói Lý Đâu Đâu trong lòng bỗng nhiên liền sôi trào. Trước kia cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua ý tưởng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn muốn làm một người lính. Ngay vào lúc này Trường Mi đạo nhân sách mới vừa từ đầm nước bên kia mò đi lên hai đuôi cá tới đây. Cười ha hả dáng vẻ để cho người cảm thấy hắn thật sự là một cái dễ dàng thỏa mãn người. Đâu nhi, cầm cá nướng đi. Trường Mi đạo nhân giơ lên trong tay cá. Hạ Hầu Trác không nhịn được cười lên. Đâu nhi, danh tự này so Lý rất dễ nghe. Lý Đâu Đâu liếc hắn một mắt. Ngươi liền không tên ở nhà. Hạ Hầu Trác lắc đầu. Ta không có, ai muốn đồ chơi kia. Lý Đâu Đâu bén nhạy từ Hạ Hầu Trác trong mắt nhìn ra hắn đang nói láo. Vì vậy đi về trước lại gần một chút. Dùng bả vai đụng Hạ Hầu Trác. Một bên đụng vừa nói. Nói thôi. Vừa không có người khác. Ta cũng không sẽ qua loa đi nói. Ta thật không có. Hạ Hầu Trác đứng lên nói. Ta đi cá nướng. Lý Đâu Đâu nói. Giống vậy tên ở nhà đều là tên chữ một chữ cuối cùng thêm một mà chữ thì phải. Chẳng lẽ ngươi kêu Trác à? Hạ Hầu Trác bước chân một ngừng. Quay đầu nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Ngươi làm sao như vậy thiếu đâu? Lý Đâu Đâu nói, người nếu là không nói cho ta, ta liền một mực đoán, không phải Trác mà, chẳng lẽ là hậu nhi, thiết trụ, Hạ Hầu Trác hừ một tiếng nói, mẹ ta cho lấy, sau này ta nếu như nghe ngươi nhắc tới, ta liền giết ngươi, nếu như lại tới phiền ta, ta liền giết ngươi hai lần, Lý Đâu Đâu gật đầu nghiêm túc nói, biết, Hạ Hầu thiết trụ. Hạ Hầu Trác một cái tát hô tới đây. Lý Đâu Đâu cũng sớm đã chạy xa. Ba người ở trên Phượng Minh Sơn chơi một ngày. Ăn cá nướng uống chút mang tới rượu đế. Thái Dương ngã về Tây thời điểm xuống núi. Vậy mấy cái thủ sơn môn đạo nhân đang ven đường hướng về phía một chiếc xe ngựa thi lễ đưa tiễn. Nhìn như phá lệ cung khiêm. Đâu nhi, Hạ Hầu Trác đá Lý Đâu Đâu cái mông một cước. Ngươi thấy chiếc xe ngựa kia liền sao? Thấy được à, thấy trên xe ngựa huy hiệu liền sao? Chính là vậy một đám mây tựa như đồ. Ừ, Cẩm Vân huy hiệu, tượng trưng là Ký Châu Hứa gia. Ký Châu rất nhiều gia tộc, Hứa gia có thể đứng vào trước ba. có Cẩm Vân huy hiệu xe ngựa ở trong Ký Châu Thành, không có bất kỳ người dám tùy ý ràng buộc. Lý Đâu Đâu tò mò hỏi, vậy ngươi nhà huy hiệu là cái gì? Hạ Hầu Trác nhún vai nói, không có. Lý Đâu Đâu, ngươi liền Thiết Trụ đều nói cho ta, một cái huy hiệu tại sao không chịu nói cho ta? Hạ Hầu Trác lắc đầu nói, sang năm đi. Hắn sau một hồi trầm mặc hỏi Lý Đâu Đâu một câu nói, nếu như tương lai ngươi thành mọi người kính ngưỡng đại anh hùng, ngươi khai sáng gia tộc ngươi, ngươi muốn dùng cái gì làm gia tộc ngươi huy hiệu? Lý Đâu Đâu nói, cái vấn đề này, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, bởi vì cái này không thực tế. Khai sáng một gia tộc, không có khoáng thế công người, làm sao có thể khai sáng một gia tộc? Hạ Hầu Trác nói, gia tộc không phải những cái kia nhà giàu mới nổi, mà là có truyền thừa đại gia. Ví dụ như mới vừa thấy Hứa gia. Hắn suy nghĩ một lúc lâu vậy không nghĩ ra được, dứt khoát lắc đầu một cái. Loại chuyện này ta trước hay là không thèm nghĩ nữa. Hoàn toàn không có đầu mối. Hạ Hầu Trác giải thích, gia tộc huy hiệu, tối đa thấy là trực tiếp lấy họ dùng. Nhưng mà ngươi cũng biết, ví dụ như đều là Lý gia, Lũng Hữu Lý gia và Xây Nghiệp Lý gia căn bản cũng chưa có quan hệ. Lấy họ Lý là huy hiệu gia tộc lại nhiều, vì phân biệt tôn ti, có thực lực nhất Lũng Hữu Lý gia dùng chính là chim xanh. Đương kim hoàng hậu xuất từ Lũng Hữu Lý gia, đương kim thái tử phi cũng là xuất từ Lũng Hữu Lý gia. Lý gia thế vinh, đại sở mấy trăm năm, Lũng Hữu Lý gia ra khỏi 7 vị hoàng hậu, rất nhanh sẽ có thứ 8 vị. Cho nên hoàng tộc chấp thuận Lý gia dùng chim xanh là huy hiệu. Lý Đâu Đâu nghe Hạ Hầu Trác sau, khi nói xong cười cười nói, họa đồ quá phiền toái, dùng họ vừa nặng phục, vậy chỉ dùng tên chữ à? Đâu, PS, đâu bằng ném, VNV9 là đứa trẻ bị bỏ rơi. Hạ Hầu Trác híp mắt lại mà nói, nhà ngươi huy hiệu trên là một cái to lớn ném chữ. Lý Đâu Đâu, hắn sau khi suy nghĩ một chút nói, sau này ta muốn là thật có thể lái được chế một gia tộc, nhà ta huy hiệu sẽ dùng vợ ta mà tên chữ một chữ cuối cùng. Y dài, Hạ Hầu Trác một mặt khinh bỉ nhìn Lý Đâu Đâu, ngươi lại có không biết xấu hổ như vậy ý tưởng. Lý Đâu Đâu cười nói, ta như vậy người có người nguyện ý đi theo ta, còn phụng bồi ta khai sáng ra một gia tộc, ngươi suy nghĩ một chút. Người ta được chịu bao nhiêu khổ, bị nhiều ít ủy khuất. Hạ Hầu Trác dùng một loại sùng kính ánh mắt nhìn Lý Đâu Đâu nói, tại sao ngươi mới 11 tuổi sẽ muốn những thứ này? Lý Đâu Đâu cũng ngẩn một tí. Đúng vậy, tại sao ta sẽ muốn những thứ này? Hạ Hầu Trác nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Trường Mi đạo nhân liền vội vàng lắc đầu. Không phải là chuyện của ta. Ta mặc dù không có người phụ nữ, nhưng ta cũng không gấp như vậy. Ta gần đây cũng không vội. Ta 11 tuổi thời điểm đại khái còn ở chơi bùn. Hạ Hầu Trác hỏi, đạo trưởng, là ngươi bởi vì chơi bùn làm trễ nãi suốt đời sao? Hắn nghe Trường Mi đạo nhân nhắc tới chơi bùn, liền nhớ lại tới vậy một chuyện Tiếu Lâm Thánh Nhân Đông Du gặp hai đứa nhỏ biện luận đấu, một mà ở bùn trên dùng ngón tay đâm cái động, nói cái này gọi là lỗ thủng, khác một đứa nhỏ nói cái này rõ ràng kêu mắt mà. Vì vậy hai đứa nhỏ hỏi thánh nhân nói nên gọi tên gì. Thánh nhân nói kêu lỗ thủng mắt mà. Hắn nhìn Trường Mi đạo nhân, trong đầu nghĩ bởi vì chơi bùn lỗ thủng mắt mà liền người phụ nữ đều không muốn. Đạo trưởng chân tiên người vậy. Trường Mi đạo nhân thở dài nói, Hạ Hầu công tử, ngươi nếu là không biết nói chuyện phiếm mà nói, ngươi liền nhiều và Lý Đâu Đâu trò chuyện, hai ngươi cũng không ai sẽ chê ai. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to nói, Đâu Nhi có chút vui. Lý Đâu Đâu nói, có thể hay không không phải lấy một trưởng bối giọng mà nói ta. Ta và ngươi ngang vai vế luận giao, ngươi nếu là lại kêu ta Đâu Nhi, ta sẽ phải ra Thiết Trụ. Hạ Hầu Trác lắc đầu, được được được, hai ta lẫn nhau không trêu chọc, ngươi không xách ta không xách. Cùng bọn họ trở lại khách sạn thời điểm, Hạ Hầu Trác một như thường lệ ở khách sạn bên ngoài vừa chờ. Hắn không có thói quen vào cái loại này nhỏ khách sạn. Hắn cảm thấy không sạch sẽ, liền mùi đều có chút không chịu nổi. Lý Đâu Đâu đi theo sư phụ lên lầu, cầm nửa đường Hạ Hầu Trác mua cho đồ cất xong sau đó. Trường Mi đạo nhân kéo Lý Đâu Đâu tới đây ngồi ở hắn bên người. Trường Mi đạo nhân hỏi hắn, ngươi bây giờ biết Hạ Hầu công tử là thân phận gì sao? Không biết, bất quá chính hắn nói Ký Châu Thành không người chọc nổi cha hắn. Trường Mi đạo nhân sau khi suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là Tiết Độ Sứ đại nhân? Ký Châu Tiết Độ Sứ chính là chỗ này vua một cõi. Không có ai so Tiết Độ Sứ quan chức cao hơn, hơn nữa còn tay cầm binh quyền. Hắn lắc đầu nói, nhưng mà không đúng à, Tiết Độ Sứ đại nhân họ Tằng, hắn họ Hạ Hầu, trừ phi hắn là theo họ mẹ. Lý Đâu Đâu nói, sư phụ, hắn ở trên núi như vậy mắng Tiết Độ Sứ đại nhân. Ngươi cảm thấy hắn có thể là Tiết Độ Sứ con trai sao? Trường Mi đạo nhân bỗng nhiên lúc này nhớ tới cái gì? Sắc mặt nhất thời đổi một cái. Nếu như hắn là người kia đứa nhỏ, vậy ngươi sau này vẫn là cách hắn xa một chút đi. Trường Mi đạo nhân ánh mắt có chút kỳ quái nói, một câu, tại sao mỗi cái người cũng phải làm cho ta cách Hạ Hầu Trác xa một chút? Lý Đâu Đâu lần này thật có chút tức giận. Giáo tập Yến Thanh Chi nói thời điểm hắn không để ý, bởi vì đối với hắn mà nói, Yến Thanh Chi chỉ là hắn giáo tập tiên sinh. Phòng ăn Ngô Thẩm như vậy nói, Lý Đâu Đâu vậy không thèm để ý, bởi vì Ngô Thẩm cũng không phải Lý Đâu Đâu người nhà thân cận. Nhưng mà sư phụ không giống nhau. Sư phụ nói ra như vậy, Lý Đâu Đâu thật nổi giận. Ngươi đừng như vậy chừng ta, ta là vì ngươi tốt. Trường Mi đạo nhân kéo Lý Đâu Đâu nói, cái này trong Ký Châu Thành còn có ai so Tiết Độ Sứ lớn hơn? Ta mới vừa là bỏ quên, tổng lấy là hắn là vị nào thực quyền nắm lớn người trong nhà công tử. Nhưng mà hiện tại mới rõ ràng, cái gọi là thực quyền, ở hắn phụ thân trong mắt cái gì cũng không phải, mà hắn phụ thân lại là vô cùng đặc thù một người. Sư phụ thật sự là vì ngươi tốt. Sư phụ, Lý Đâu Đâu đứng lên nghiêm túc nói, ta sẽ không cách hắn xa một chút. Hắn là ta người bạn thứ nhất, ngươi làm sao có thể và hắn làm bạn đâu? Trường Mi đạo nhân vội vàng nói, các ngươi hai cái căn bản cũng không phải là người một cái thế giới à? Hắn nhưng mà, Trường Mi đạo nhân lời còn chưa nói hết liền bị Lý Đâu Đâu cắt đứt. Đây là Lý Đâu Đâu lần đầu tiên có chút vô lễ ngăn cản sư phụ nói hết lời. Vốn là ta còn đối với nhà hắn có chút hiếu kỳ, có thể sư phụ nói như vậy, ta liền không hiếu kỳ. Ta bỏ mặc hắn phụ thân là người nào, bạn ta là Hạ Hầu Trác không phải hắn phụ thân. Nếu như ta và hắn không phải người một cái thế giới, chúng ta cũng sẽ không sẽ trở thành bạn. Lý Đâu Đâu giống như là một đại nhân như nhau thở dài nói, sư phụ, ngươi dạy qua ta, đầu ta lấy gỗ đào, báo lấy quỳnh dao. Hắn xoay người đi ra ngoài. Hơn nữa ta cùng hắn học được một chuyện, vậy lập được một cái mục tiêu. Ngươi khoan hãy đi. Trường Mi đạo nhân tiến lên kéo Lý Đâu Đâu hỏi, chuyện gì, mục tiêu gì? Lý Đâu Đâu lớn tiếng trả lời, ta muốn nhập ngũ thư viện kết nghiệp sau đó, vừa vặn là ta nhập ngũ tuổi tác, ta liền muốn đi Bắc Cương, hoặc là sang năm theo Hạ Hầu Trác đi Bắc Cương. Trường Mi đạo nhân sắc mặt lập tức liền liếc, bỗng nhiên lúc này giơ tay lên cho Lý Đâu Đâu một tí. Ngươi không cho phép. Lý Đâu Đâu bụng mặt hỏi, tại sao? Không có tại sao, ta không cho phép ngươi nhập ngũ. Trường Mi đạo nhân kích động tay cũng đang phát run. Hắn căm tức nhìn Lý Đâu Đâu thật lâu. Hòa hoãn sau một hồi hắn nói, ngươi biết chiến trường là hình dáng gì không? Ngươi biết chiến tranh là hình dáng gì không? Ta nuôi lớn ngươi, chỉ cầu ngươi sống khỏe mạnh. Lý Đâu Đâu nhìn hắn một mắt, không lên tiếng, xoay người đạp đạp đạp đi xuống lầu. Cửa lầu Hạ Hầu Trác đang đứng ở vậy chọc cười một cái nho nhỏ chó hoang. Nghe được thang lầu tiếng quay đầu xem, thứ liếc mắt liền thấy được Lý Đâu Đâu trên mặt đỏ giấu tay. Lý Đâu Đâu mới vừa phải nói, Hạ Hầu Trác hướng hắn lắc đầu một cái. Ta đều nghe được. Hắn đứng dậy, như trước kia đi bộ như vậy, hai tay ôm trước mình sau ót đi về phía trước đi ra ngoài. Lý Đâu Đâu sững sờ ở vậy, tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì. Hạ Hầu Trác vừa quay đầu lại, ánh nắng tươi sáng cười lên. Nếu không muốn cách ta xa một chút, còn không theo sát chân chút. Đâu nhi, Hạ Hầu Thiết Trụ, cầu siêu tầm, cầu siêu tầm, cầu siêu tầm. Đặc biệt nhớ cảm ơn mỗi chương tất đánh giá mấy vị huynh đệ. Các người xem ta sách, ta xem người đánh giá sách. Đây chính là lẫn nhau hấp dẫn đi. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.